Chương 291, đánh phiếu nợ. Đại vương tha mạng 291, đánh phiếu nợ, canh 3, cầu nguyệt phiếu. Không biết lão đạo sĩ có tức giận hay không a, không biết lão đạo sĩ có thể hay không bị giả thú tha đi a. Lữ Thụ trong lòng trong lúc nhất thời hiện lên rất nhiều loại khả năng, tay rung một cái kém chút trường mâu đều đi trên mặt đất, hắn mau đem tất cả trường mâu đều cho thu vào sơn hà ấn bên trong chạy trở về. Lại nói lão đạo sĩ trước đó phụ trách thủ vệ biên giới loại chuyện này hắn đều nghe Khương Thúc Y nhất lên qua, mặc dù rất khinh bỉ đối phương cực kỳ khách sáo hỏi mình có nguyện ý hay không bái sư sự tình, nhưng thật ra là nghĩ thu tiểu ngư làm đồ đệ, nhưng trong lòng vẫn là rất tôn kính, dù sao không nhân gia coi chừng, trong nước ở đâu ra yên tĩnh bình thản đây đúng hay không. Chạy về trên đất trống thời điểm Lữ Thụ lúc ấy trong lòng giật mình, thời điểm ra đi lão đạo sĩ còn rất cốt khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức đâu, hiện tại trực tiếp nằm trên mặt đất. Lữ Thụ tranh thủ thời gian chạy tới, Thiên La, ngươi không sao chứ Thiên La? Thiên La, ngài có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a, ta trận nhãn cũng còn không tìm được đâu. Thiên La, ngài còn có cái gì nguyện vọng cũng có thể nói cho ta nghe một chút đi a. Trần Bách Lý nhịn không được mở mắt ra yếu ớt nói, ta còn chưa có chết. Khụ khụ, Lữ Thụ nhìn xem Trần Bách Lý bộ dáng yếu ớt, hắn là thật không nghĩ tới nhất đại Thiên La vậy mà đã tổn thương thành tình trạng như thế này, kia theo nói như vậy, người ta vị kia chơi đất sau ngài lợi hại hơn nhiều a, đánh với ta xong một khung còn có thể đào đất chạy trốn tới. Bất quá lời này không thể ngay trước mặt Trần Bách Lý nói, hắn lo lắng cho mình lại cho lão Thiên La giận ra cái nguy hiểm tính mạng đến, kiếm tâm tình tiêu cực giá trị cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi nha, người thật muốn giận không có loại này làm một cú Lữ Thụ L và Am, Agraver, không làm. Trần Bách Lý cũng có chút kinh ngạc, hắn có thể nhìn thấy Lữ Thụ vết thương trên người giống như vết máu, mà lại hắn mặc dù suy yếu, nhưng cũng nghe đến vừa rồi giữa rừng núi bên trong động tĩnh, rõ ràng Lữ Thụ là cùng đối phương vị kia cấp B cường giả chiến đấu qua. Mặc dù vị kia cấp B cường giả một lần cuối cùng ngóc đầu trở lại lúc lần nữa được mình trọng thương, thế nhưng không phải một cái cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả có thể địch nổi a. Lúc trước hắn vẫn lo lắng Lữ Thụ gặp nguy hiểm, bây giờ đối phương vẫn sống nhảy nhảy loạn đứng ở trước mặt mình theo người không việc gì giống như. Trần Bách Lý yếu ớt nói, dìu ta. Lữ Thụ thành thành thật thật đem Trần Bách Lý đỡ lên, chỉ nghe Trần Bách Lý đột nhiên hỏi, ngươi làm sao từ trong tay hắn trốn tới. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không có a, ta đem hắn đánh chạy. Lần này là Trần Bách Lý ngây ngẩn cả người, đánh chạy. Đánh chạy, khoác lác gì bức đâu, ngươi có thể cho người ta đánh chạy. Đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 411. Trần Bách Lý đè ép lại có chút hỗn loạn khí tức, tới, ngươi nói cho ta, ngươi một cái cấp E đánh như thế nào qua được một cái cấp B. Lữ Thụ nghe xong lời này phản ứng đầu tiên chính là suy nghĩ, không phải truyền thuyết ngài nghe không được biểu ngữ a, thế nào nói đẳng cấp thời điểm nói như thế thuận mồm. Bất quá lời này hắn cũng không dám hỏi, ta bây giờ không phải là cấp EA, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, vừa rồi thời điểm chiến đấu đã thức tỉnh. Trần Bách Lý rõ ràng ngơ ngác một chút, thời khắc sinh tử chiến đấu xác thực sẽ xúc tiến thức tỉnh, thậm chí không ít người đều là như thế thức tỉnh cũng đoạt được đi qua, hắn nghi ngờ nói, cấp D. Lại đoán, Lữ Thụ một mặt đắc ý, ta lại đoán em gái ngươi A lại đoán, nhà tròi đây đúng không, có thể hay không nói thẳng, đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị. 666. Lữ Thụ nhìn thấy cái này tâm tình tiêu cực giá trị lo lắng con hàng này một hơi cho cổng qua đi, tranh thủ thời gian nói ra, cấp C cấp C. Dễ thức tỉnh thể chất A, Trần Bách Lý hư nhược gật gật đầu, nhảy lớp thức tỉnh cũng không phải chưa từng có sự tình, chỉ bất quá bình thường là ép nhảy dê loại này đẳng cấp thấp cấp độ sẽ xuất hiện, trực tiếp từ E nhảy C vẫn là rất hy hữu, hắn hiện tại càng ngày càng nghĩ thu Lữ Thụ làm đồ đệ, bởi vì trước kia căn cơ suy bại. Bây giờ hắn mỗi khi trải qua một hồi đại chiến đại giới cũng sẽ không tiếp tục là linh lực những thứ này, mà là tuổi thọ. Người tu hành thọ nguyên muốn so người bình thường nhiều, thế nhưng là hắn cùng Lý Huyền Nhất không giống. Hồi tưởng chính mình lúc trước bởi vì tính khí nóng nảy xông ra đại họa, lên núi tu tâm dưỡng tính, kết quả đến già tính tình cũng không gặp tốt bao nhiêu. Hiện tại ngày giờ không nhiều, nguyện vọng lớn nhất không phải cảnh giới bên trên có tăng lên, mà là tìm tới một cái thích hợp truyền nhân. Chỉ là có một chút Trần Bách Lý vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Coi như ngươi bây giờ là cấp C hệ sức mạnh giác tỉnh giả, tăng trưởng lực lượng cũng cần thời gian khoảng cách, như thế nào đuổi hắn đi, ngươi là thế nào đem hắn đánh chạy. Lữ Thụ trầm ngâm một chút, liền như thế đánh chạy. Trần Bách Lý, loại nào đánh chạy ngươi ngược lại là nói a, đến từ Trần Bách Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 429, Trần Bách Lý cảm giác mình theo Lữ Thụ nói chuyện phiếm, có thể đem mình gấp chết, có thể Lữ Thụ mình cũng chưa nghĩ ra mình nên nói như thế nào a, hàng loạt truy đuổi chiến đánh xuống. Dùng tất cả đều là không thể ra bên ngoài nói thủ đoạn, Trần Bách Lý khoát tay, trời vừa sáng ngươi liền dìu ta hướng di tích hạch tâm phương hướng đi, ta nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục. hắn vẫn là không tin cái kia cấp B cao thủ được Lữ Thụ đánh chạy sự tình, lúc đầu dự định ở chỗ này hảo hảo điều tức một phen đâu, kết quả hiện tại Trần Bách Lý phi thường lo lắng đối phương khôi phục nhanh hơn chính mình, sau đó lại lần ngóc đầu trở lại, hắn lúc này căn cơ dao động, muốn trước ổn định căn cơ lại mưu cầu khôi phục thực lực, khôi phục tốc độ tất nhiên không đối phương nhanh. Lữ Thụ không vui, ngài đây không phải không tin được ta sao? Ngươi liền không có một bức đáng giá tín nhiệm tướng mạo a? Ngài còn biết xem tướng mạo đâu, ngài giúp ta nhìn xem sự nghiệp cùng nhân duyên, ta cảm thấy tay ta lòng bàn tay mạch sống giống như đặc biệt dài, có phải hay không có thể sống thật lâu? Lăng. Trời vừa sáng Lữ Tiểu Ngư liền nhảy đến bì bì heo đầu trên đỉnh mang theo đại bộ đội xuất phát, Trần Tổ An ở bên cạnh đi theo, trong lòng vẫn là có chút không nhịn được đắc ý, mình ra di tích này chính là siêu việt đám kia tử đệ người. Đến lúc đó vòng tròn bên trong mình còn không phải phải có nhiều quyền phát biểu hơn, nói nhiều tiểu mập mạp liền không chịu ngồi yên miệng, hắn đột nhiên hỏi, Tiểu Ngư, ngươi cùng Lữ Thụ vì sao cũng không tin chúng ta đánh giấy vay nợ nhất định sẽ sau khi rời khỏi đây đem tiền cho các ngươi đâu, gia tộc bọn ta tử đệ vẫn là rất giữ chữ tín, đây là vấn đề mặt mũi, nói thật cái này quân công giá trị cái 50 vạn cũng không quá phận a. Lữ Tiểu Ngư ồ một tiếng, giống như là được nhắc nhở cái gì giống như, vậy ngươi lại cho ta đánh một cái 42 vạn giấy vay nợ. Lữ Thụ bên kia hậu trường đổi mới một đầu, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 420. Trần Tổ An kém chút cho mình một bạt tai, bảo ngươi miệng tiện, bất quá nói thật, hắn trong lòng cảm thấy một cái quân công 50 vạn cũng không tính thua thiệt, mà lại có lòng muốn kết bạn Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai huynh muội này, dù sao hai huynh muội này đều thật có ý tứ, hắn gãi gãi đầu, hiện tại cũng không có giấy không có bút a. Lữ Tiểu Ngư từ mình ba lô nhỏ bên trong lấy ra tiểu hung hứa làm bài tập vở cùng bút, ta có. Trần Tổ An viết xong giấy vay nợ sau trung thực nửa ngày, một lát sau lại nhịn không được, Tiểu Ngư, ngươi đem đồng hồ mang trên bàn chân sẽ không không tiện à? Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, có cái gì không tiện, nói thật giống như ta giống như ngươi muốn xuống đất cấy mạ giống như. Trần Tổ An, cắm cái gì ương, cái gì cấy mạ, Lữ Thụ bên kia hậu trường lần nữa đổi mới một đầu, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 611. Lữ Tiểu Ngư một đường mục tiêu minh xác hướng Lữ Thụ cùng Trần Bách Lý chỗ kia mảnh đất trống tiến đến. Trên đường đi ngang qua Lữ Thụ giống như cấp B cường giả địa phương chiến đấu, Trần Tổ An nhìn xem Lữ Thụ để đào trường mâu thật vất vả đào ra hố to một mặt sợ hãi thán phục, chiến đấu này quá kịch liệt đi, phải là dạng gì lực lượng mới có thể đánh ra loại hiệu quả này. Kỳ thật nguyên bản hố là không có lớn như vậy, nhưng Lữ Thụ cho tất cả đều đào lên, nhìn liền có chút dọa người, các loại lữ ti năm, U Ngư mang theo giả thú quân đoàn cùng Trần Tổ An đi vào ban sơ Trần Bách Lý chiến đấu kia mảnh đất trống lúc, Trần Tổ An cả người đều câm. Trước mắt sân bóng lớn nhỏ rừng cây được san thành bình địa, có thể xưng kinh khủng, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư nhìn xem vốn nên ngồi Trần Bách Lý địa phương rỗng tuếch, quay đầu đối Trần Tổ An lạnh lùng nói, chuẩn bị tế thiên đi,